Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Có một điều kiện. Lâm Thành Phi, Lý viện trưởng cùng Đường y đều không nghĩ tới. Kerry đang nghe cái tên này về sau. Vậy mà tốt giống như gặp quỷ mở to hai mắt. Các ngươi nói cái này Lâm Thành Phi có phải hay không lớn lên trắng tinh, nhìn rất đẹp, nhưng là luôn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Nói chuyện cũng rất làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Kerry vui vẻ vàng hỏi, Lâm Thần Y xác thực lớn lên nhìn rất đẹp. Bất quá, hắn nói chuyện cũng không làm cho người ta chán ghét. Khả năng, chúng ta nói không là cùng một người đi. Đường y liếc nhìn hắn một cái nói ra. Nói chuyện, móc điện thoại di động. Hoa vài cái, tìm tới Lâm Thành Phi ảnh chụp, trực tiếp bày ở Kerry trước mặt, nói ra, cũng là hắn, hắn có thể nói là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất thần y. Hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể cứu Jerry mệnh. Vậy mà thật sự là tên vương bát đản này. Kerry lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ la lên, các ngươi có lầm hay không? Chỉ như vậy một cái tuổi trẻ ra hỏa. Các ngươi vậy mà nói hắn là cái gì đệ nhất thần y? Các ngươi có thể hay không tìm một cái đáng tin người tới? Hắn cũng là đáng tin nhất người. Đường y nghiêm nghị nói ra. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Không phải vậy, liền là chính ngươi hại chết Jerry. Hắn thật có bản sự này. Có, đường y trịnh trọng gật đầu nói. Kerry lại bắt đầu xoắn xuýt. Thế nhưng là... chúng ta cùng hắn có chút khúc mắc. Hắn nguyện ý đến vì Jerry chữa bệnh sao? Cái gì? Người đắc tội qua hắn? Đường y kinh ngạc nói ra. Cái này cũng không tốt xử lý. Lâm Thần y người này, cái gì cũng tốt, nhưng chính là thích mang thù. Đối với đắc tội hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Vậy làm sao bây giờ? Người có phải hay không não tàn a? Đường y tức giận nói ra, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật, đi tìm Lâm Thần y xin lỗi a, thái độ thành khẩn một chút. Lâm Thành Phi mới vừa tới đến nghi tâm viên, thì tiếp vào đường y điện thoại, không có đợi bao lâu, mấy chiếc xe dừng ở nghi tâm viên cửa chính, một đám người nước ngoài cùng một cái tóc trắng xóa lão đầu, cùng đường y sóng vai đi tới. Lâm Thành Phi thì đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Kerry mấy người kia về sau, thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn mỉm cười, cũng không để ý tới Kerry bọn người, trực tiếp đi vào đường y trước người cười nói, lão gia tử, hôm nay nghĩ như thế nào đến chỗ của ta? Hỏi xong câu nói này, hắn cũng không đợi đường y đáp lời, thì quay đầu nhìn Lý viện trưởng, vị này là... Lý viện trưởng lập tức vươn tay, cười tự giới thiệu mình. Lâm Thần y ngài khỏe chứ? Ta là Quang Hợp Bệnh viện viện trưởng Lý Khanh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Thành Phi vươn tay cùng hắn nắm một chút. Vừa cười vừa nói, nhận biết ngài cũng là ta vinh hạnh. Kerry một đám người không hứng thú xem bọn hắn hàn huyên. Khách sáo, trực tiếp xông lên trước. Đi vào Lâm Thành Phi bên người, ngữ khí có chút cứng nhắc nói ra. Lâm Thần y, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không có ý tứ, ta không quá muốn nhìn thấy ngươi. Cho nên, ngươi có thể hay không theo trước mắt ta biến mất. Kerry hi đỏ mặt, có muốn nổi giận dấu hiệu. Bất quá, cỗ này hỏa khí lại bị hắn cứ thế mà áp xuống tới. Hắn thở sâu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần y, hiện tại Jerry nguy cơ sớm tối. Tùy thị đều có nguy hiểm tính mạng. Có thể Lý viện trưởng nói, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có ngươi có thể cứu Jerry mệnh. Cho nên, ta hy vọng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, buông xuống ân oán trước kia, giúp chúng ta một lần. Dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, trước đó mắng ta mắng như vậy thoải mái, càng là mở miệng một tiếng Hoa Hạ heo. hiện tại các ngươi có phiền phức, liền để ta buông xuống ân oán trước kia đi giúp ngươi. Lão tử cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì muốn nuông chiều ngươi? Bởi vì ngươi là cái thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ngươi chức trách. Kerry đương nhiên nói ra, muốn cầm đạo đức đến buộc chặt ta. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, không có ý tứ, có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta chức vị chính là cái người làm ăn, ngươi cũng nhìn đến, cái này nghi tâm viên chính là ta sản nghiệp, thầy thuốc chỉ là ta kiêm chức, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ta không dựa vào cái này ăn cơm, cho nên muốn cứu người nào thì cứu người nào, coi như một mao tiền cũng không kiếm được, ta y nguyên phải cứu. Thế nhưng là, nếu như là ta không muốn cứu, thật có lỗi, dù là ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng lười đi nhìn một chút. Lâm Thành Phi nói xong, cũng không lại phản ứng Kerry, trực tiếp đối Đường Y cùng Lý viện trưởng nói ra. Lão gia tử, Lý viện trưởng, chúng ta đi bên trong ngồi. Ta đã chuẩn bị tốt gian phòng, hôm nay cùng hai vị thật tốt uống một chén. Lý viện trưởng thần sắc có chút xấu hổ, Đường Y lại rõ ràng khục một tiếng, nói ra, Tiểu Phi a, thực, chúng ta hôm nay là cùng Kerry bọn họ cùng đi. Hai vị cũng muốn để ta đi cấp cái kia người nước ngoài chữa bệnh. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, Đường Y cười nói, Lý viện trưởng là ta bạn tốt nhiều năm, cái kia người nước ngoài bây giờ đang ở hắn trong bệnh viện nằm. Hắn đến phụ trách nhiệm này a, nếu như người chết, đối với hắn không tốt, đối bệnh viện danh tiếng, càng biết có đả kích chí mạng. Tiểu Phi, ngươi có thể hay không nhìn tại ta tấm mặt mo này phía trên, đi cứu cứu cái kia ra hỏa. Lý viện trưởng cũng tha thiết nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất sợ Lâm Thành Phi hội cự tuyệt. Lâm Thành Phi có thể nói là hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Lâm Thành Phi không muốn quản Jerry chết sống, tuy nhiên lại cũng không thể không để ý Đường Y mặt mũi. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ta có thể cho Jerry chữa bệnh. Thật, Lý viện trưởng vui mừng quá đỗi, ta liền biết, Tiểu Phi ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đường Y cũng cười ha ha, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Bất quá, Lâm Thành Phi lại tiếng nói chuyển một cái, nói ra, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cứ việc nói. Lý viện trưởng vung tay lên, hào sảng nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn Lâm thần y cần. Lâm Thành Phi chỉ Kerry, khiến cái này người nước ngoài chân thành hướng ta nói xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau muốn cho cùng mỗi một vị người Hoa phải có tôn trọng. Làm đến những thứ này, ta liền đi đem Jerry mệnh theo Diêm Vương trong tay đoạt lại. Lý viện trưởng cùng Đường Y đều là sững sờ, đây là cái gì điều kiện? Kerry cũng có thể nghe hiểu Lâm Thành Phi lời nói. Hắn cũng sửng sốt, ngươi nói cái gì? Xin lỗi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi những người này hướng ta nói xin lỗi, ta có thể đi cứu Jerry mệnh, điều đó không có khả năng. Kerry chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, ta dựa vào cái gì muốn xin lỗi ngươi? Lâm Thành Phi cười ha ha, không xin lỗi thì không xin lỗi, dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Bất quá, đã như vậy, mấy vị thì mời trở về đi, khác đứng tại ta cửa, ảnh hưởng ta nghi tâm viên sinh ý. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Y nói, lão gia tử, ngài nhìn, không phải ta không nể mặt ngài, là những thứ này người nước Mỹ căn bản không nguyện ý cứu bọn họ đồng bạn. Nói xong, hắn trùng điệp lắc đầu, quay người muốn nghi tâm viên bên trong đi đến. Ai, Lâm thần y, Lý viện trưởng kêu lên, Kerry càng là ngốc ngẩn ngơ, quát to, ngươi đứng lại. Lâm Thành Phi ngửi như không nghe thấy, rất nhanh liền biến mất tại nghi tâm viên trong đại sảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.